Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1098, một kích mạnh nhất. Mễ Tử Hiên rơi xuống chỗ đó một sát na vậy, Lâm Sơ Hạ hoảng sợ nói, Mễ đại ca, Điền Tin Lành khôi phục một ít đứng lên vội la lên. Các ngươi nếu có thể động liền đi với ta truy đuổi hắn. Không thể động, liền lưu ở chỗ này. Ta tìm đến hắn hồi tới tìm các ngươi. Lâm Sơ Hạ rất lo lắng Mễ Tử Hiên. Cắn răng một cái đứng lên nói. Điền tỷ ta với ngươi. Vân Diệp Huyên cũng vùng vẫy đứng lên. Hiển nhiên cũng muốn đi theo đi. Mấy cái nữ hài đều lo lắng Mễ Tử Hiên. Hắn cưỡng ép đề thăng dị năng đẳng cấp vốn là rất nguy hiểm. Đây cũng đuổi theo đầu kia quái vật đi. Hắn nếu thật là có cái tốt xấu có thể thế nào? Điền Tin Lành gật đầu nói. Chúng ta đi. Trùng nữ lập tức cất bước hướng thang lầu chỗ phương hướng chạy tới. Bên kia Mễ Tử Hiên chặt chẽ truy đuổi tại đầu kia lưng mang tiểu cô nương biến dị zombie sau lưng. Kỳ quái một màn cứ như vậy xuất hiện. Trước kia đều là zombie truy đuổi người. Nhưng hôm nay lại là người truy đuổi zombie. Đồng thời hai bên zombie cũng bị Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra nồng đậm sát cơ sở uy hiếp. Bất quá tiểu cô nương. Không, phải nói con quái vật kia bất kể thế nào dùng dị năng thúc giục những cái này zombie hướng Mễ Tử Hiên phát động công kích. Những cái này zombie căn bản cũng không dám lên trước. Đồng thời nhao nhao lui về phía sau tránh né. Hai bên đẳng cấp giữa to lớn chênh lệch, để cho những cái này phổ thông zombie căn bản cũng không dám hướng Mễ Tử Hiên phát động công kích. Bởi như vậy đến là để cho phía sau Điền Tin Lành chúng nữ an toàn. Zombie bức bách tại uy áp Mễ Tử Hiên vừa chạy xa. Chúng liền nhao nhao chạy trốn xa xa, để cho Điền Tin Lành chúng nữ có thể thông suốt ở phía sau biên đuổi theo. Tiểu cô nương ghé vào biến dị zombie bị một trương dữ tợn đáng sợ trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Nó cũng là không nghĩ tới cái kia một cái bị nó coi là kiến hôi nhân loại lại thực lực đột nhiên đề thăng, đồng thời tăng lên tới có thể giết chết nó tình trạng. Bị phía sau nhân loại truy đuổi, này chỉ có thể khống chế cái khác zombie cường đại tinh thần loại dị năng biến dị zombie liền sẽ bị đánh chết, điểm này nó rất rõ ràng. Vì vậy nó chỉ huy lưng mang nó zombie hướng ngải linh tuyền đám người chỗ phương hướng đuổi theo. Chỗ đó có nó đại lượng thủ hạ, có lẽ có thể ngăn lại Mễ Tử Hiên. Vì vậy cứ như vậy hai đầu zombie cộng thêm một người bắt đầu hướng ngải linh tuyền đám người vị trí tồn tại chạy như điên. Bên kia ngải linh tuyền đám người áp lực giảm tỉnh rất nhiều. Bởi vì Mễ Tử Hiên đám người xuất hiện, sâu sắc nhiễu loạn này đầu cường đại tinh thần hệ biến dị zombie kế hoạch. Nó chạy thoát thân bên trong căn bản phân không ra quá nhiều dị năng đi chỉ huy những cái kia. Zombie đối với ngải linh tuyền đám người bao vây chặn đánh. Nếu như nó thực có thể làm được điểm này, e rằng ngải linh tuyền đám người sớm đã bị zombie ăn tươi. Zombie nhóm đuổi theo có chẳng phải nhanh, để cho ngải linh tuyền, Lý Vĩ mạnh mẽ đám người cảm thấy kinh ngạc, không hiểu nổi những cái này zombie mắt thấy phải bắt ở bọn họ. Tại sao phải tại đây dạng thời điểm chậm dần tiết tấu? Nhưng bất kể thế nào nói đây đối với ngải linh tuyền cùng Lý Vĩ mạnh mẽ đám người mà nói là tốt sự. Tình, ít nhất có khả năng chạy đi, sẽ không bị zombie ăn tươi. Hiện tại cũng không phải nghĩ zombie vì cái gì chậm dần tiết tấu sự tình. Trước chạy thoát thân quan trọng hơn. Vì vậy Lý Vĩ mạnh mẽ nói. Thêm chút sức, nhanh lên chạy. Chúng ta tranh thủ một hồi vứt bỏ những cái này đáng chết zombie. Ngải linh tuyền đám người gật. Gật đầu liều lực sở hữu khí lực về phía trước chạy tới. Nhưng đúng vào lúc này truy đuổi tại bọn hắn phía sau thi quần xuất hiện bạo động. Không biết có đồ vật gì xông lại, trong lúc nhất thời đánh mất quần trong là zombie bay tứ tung. Lý Vĩ mạnh mẽ nghe được động tĩnh, vô ý thức chính là quay đầu nhìn lại. Nhưng hắn thấy như vậy một màn thời điểm lập tức là trợn tròn ánh mắt. Này tình huống như thế nào? Ngải Linh Tuyền đám người cũng đồng dạng tại hướng về sau nhìn lại. Đúng vào lúc này, truy đuổi phía trước biên zombie bị một đầu biến dị zombie một quyền đánh cho bay. Tứ tung đi một mảnh. Một giây sau này, đầu zombie lưng mang tiểu cô nương liền chạy Ngải Linh Tuyền bọn họ chạy qua. Càng làm cho Ngải Linh Tuyền đám người trợn mắt há hốc mồm, tình huống rất nhanh liền xuất hiện. Một người, một cái, sợ tới mức những cái kia zombie cùng với biến dị zombie nhao nhao hướng hai bên thối lui. Người xuất hiện, truy đuổi phía trước biên lưng mang tiểu cô nương zombie phía sau. Thấy như vậy một màn, Lý Vĩ mạnh mẽ đám người thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra. Từ trước đến nay đều là zombie truy đuổi người, lúc nào gặp qua người đuổi theo zombie chạy? Này ni mã tình huống như thế nào? Là ta đang nằm mơ, còn là trước mắt ta xuất hiện ảo giác? Đương Ngải Linh Tuyền thấy rõ ràng truy đuổi ở phía sau biên người thời điểm đột nhiên mừng rỡ hô. Là Mễ Tử Hiên. Lý Vĩ mạnh mẽ đám người đồng thanh nói. Cái gì? Hắn, thời điểm này bọn họ cũng thấy rõ người kia tướng mạo. Theo người người này vẻ mặt sát ý, đôi mắt thành đen như mực sắc, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng hắn chính là Mễ Tử Hiên. Điều này sao có thể? Hắn lại đuổi theo zombie chạy, đồng thời cái khác zombie lại bị hắn sợ tới mức đừng nói không dám hướng hắn phát động công kích. Đồng thời trả lại nhau nhau lui về phía sau. Thật giống như thấy cái gì khiến chúng nó cảm thấy 10 phần sợ hãi đồ vật đồng dạng. Người đây mẹ đến cùng chuyện gì xảy ra? Chấn kinh, vô cùng chấn kinh. Lý Vĩ mạnh mẽ đều trong lòng người chấn kinh, đứng hàng lấp biển đánh úp lại. Điên cuồng mà thô bạo vỗ bọn họ tâm đê. Mễ Tử Hiên dưới chân đột nhiên phát lực, cả người cùng một đạo thiểm điện xông về trước đi, nhanh đến lại lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Người ngăn trở đầu kia biến dị zombie phía trước, tiểu cô nương huyết hồng con người oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Điên tiếng giống giận dữ, thanh âm kinh khủng có giống như là ma quỷ tiếng kêu. Nó bắt đầu điên cuồng thúc dục dị năng để cho phía sau zombie xông lại hướng Mễ Tử Hiên phát động công kích. Mễ Tử Hiên lạnh lẽo nhìn xem hắn, một ít zombie thu lại không được tiểu cô nương dị năng nhao nhao chu lên chạy đến. Chỉ điểm Mễ Tử Hiên khởi xướng oanh kích, nhưng không đợi chúng chạy qua, Mễ Tử Hiên nửa người trên ngửa ra sau phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Một giây sau cả người di động trên không trung, vốn là xanh thảm thiên không tại thời khắc này đột nhiên biến thành đen kịt sắc. Thật giống như có đại đám mây đen đột nhiên xuất hiện. Sắc trời trong chớp mắt lờ mờ hạ xuống, dày đặc tiếng sấm, oanh oanh, nghĩ đến. Những cái kia truy đuổi qua zombie bên trên đột nhiên xuất hiện từng đạo tử sắc thô như nước vạc. Lôi điện, oanh oanh, nổ mạnh truyền đến. Thô như nước vạc tử sắc lôi điện trong khoảnh khắc liền đem những này truy đuổi qua zombie oanh có. Hài cốt không còn, khủng bố như thế một kích sợ tới mức Lý Vĩ mạnh mẽ đám người sắc mặt trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Nhao nhao lui về phía sau vài bước, dùng kính nể cùng sợ hãi ánh mắt nhìn xem trôi nổi ở giữa không trung giống như ma thần Mễ Tử Hiên. Đây vẫn là bọn hắn nhận thức cái kia cấp một dị năng giả sao? Đây còn là cái kia bị bọn họ khinh thường, xem thường Mễ Tử Hiên sao? Thực lực này cũng quá kinh khủng, lại một kích liền tiêu diệt là đầu tư cổ phiếu biến dị zombie. Lại càng là sợ tới mức cách đó không xa những cái kia phổ thông đánh mất quay đầu bỏ chạy. Mễ Tử Hiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem phía dưới đầu kia biến dị zombie trên người lưng mang tiểu cô nương. Tiểu cô nương duỗi ra hai cái tinh tế cánh tay leo đến biến dị zombie đỉnh đầu. Dạn nứt tràn đầy răng nanh miệng hướng Mễ Tử Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mễ Tử Hiên trên mặt không có bất kỳ biểu tình, như cũ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem phía dưới hướng hắn khiêu khích tiểu chút chít. Tiểu cô nương bên người đột nhiên khói đen cuồn cuộn, những cái này khói đen liền cùng sống đan chéo quấn quanh lấy hướng Mễ Tử Hiên dũng mãnh lao tới. Tiểu cô nương phát ra càng bén nhọn thanh âm, bén nhọn có đâm vào Lý Vĩ mạnh mẽ. Ngải Linh Tuyền cũng cảm giác đầu cùng kim đâm đau, bọn họ che lỗ tai, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, phát ra từng tiếng khó nhịn kêu đau âm thanh. Những cái kia đang tứ tán chạy trốn zombie nghe được này bén nhọn tiếng kêu lại nhao nhao quỳ trên mặt đất, giống như là tại cúng bái chúng vương. Một kích này nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế lại mạnh đến nổi dọa người. Đừng quên Lý Vĩ mạnh mẽ thế nhưng là cấp 4 dị năng giả. Mà tiểu cô nương cũng là cấp 4 biến dị zombie. Nhưng một kích này còn không phải hướng Lý Vĩ Cường công đi, mà là Mễ Tử Hiên. Có thể dù cho như vậy cũng là trong chớp mắt để cho Lý Vĩ mạnh mẽ này cấp 4 dị năng giả trong khoảnh khắc mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể che hai lỗ tai tại quỳ trên mặt đất kêu đau không thôi. Thực lực mạnh như thế một kích, thậm chí có thể hủy diệt một tòa quy mô không nhỏ khu vực an toàn. Lý Vĩ mạnh mẽ cố nén đau đớn, rất cố sức ngẩng đầu lên nhìn về phía phiêu phù ở không trung Mễ Tử Hiên. Hắn lại còn là vẻ mặt màu sắc trang nhã, thật giống như không có bị này bén nhọn tiếng kêu gào ảnh hưởng đến đồng dạng. Này, điều này sao có thể? Hắn không phải là cái cấp một dị năng giả sao? Khói đen hướng Mễ Tử Hiên đầu bộ công tới. Tiểu cô nương huyết hồng trong hai tròng mắt trước lòe ra vẻ hưng phấn. Đây là nàng một kích mạnh nhất. Chỉ cần thành công, cái kia đáng chết nhân loại liền sẽ biến thành ngu ngốc, sau đó trở thành nó tiến bổ đồ ăn. Ăn tươi một cái thực lực mạnh như thế nhân loại, nó dị năng sẽ tăng lên đến 5 cấp thậm chí là 6 cấp. Đây là người cùng zombie khác nhau. Người cần biến dị thú huyết tinh đến đề thăng thực lực của chính mình, mà zombie lại chỉ cần ăn tươi thực lực cường đại nhân loại là được. Mễ Tử Hiên thật giống như không nhìn thấy những cái này khói đen đồng dạng, tùy ý những cái này khói đen công hướng đầu hắn bộ. Tiểu cô nương thấy như vậy một màn trong hai tròng mắt hưng phấn thần sắc càng đậm úp. Nhưng ngay tại nó cho là mình thành công thời điểm, Mễ Tử Hiên trên đầu đột nhiên xuất hiện một đạo từ tử sắc lôi điện hình thành long. Này long tại đỉnh đầu hắn lượn vòng vài cái, đột nhiên trên người điện mang đại thịnh. Tiểu cô nương lập tức phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cả người cũng cùng bị tháo nước khí lực bày tại biến dị zombie trên người. Mễ Tử Hiên nhẹ tay nhẹ giơ lên, khi hắn để tay hạ kia một sát na vậy, dày đặc lôi âm thanh vang lên, ngay sau đó dày đặc tử sắc lôi điện oanh hạ xuống. Ầm ầm ầm, vô số đạo dày đặc lôi điện trong khoảnh khắc liền đem tiểu cô nương cùng biến dị zombie bao phủ trong đó. Thê lương tiếng gào thét tại lôi điện bên trong vang lên, nhưng rất nhanh liền bị lôi điện phát ra tiếng nổ vang sở che giấu. Đại địa tại thời khắc này đang run rẩy, toàn bộ thế giới cũng đang run rẩy. Ầm ầm ầm, tiếng sấm càng dày đặc. Zombie nhóm lúc này đã nằm dạp trên mặt đất, toàn thân đều tại lạnh run. Lý Vĩ Cường thân thể cũng đang run rẩy. Một kích này còn hơn hồi nãy nữa hiếu thắng. Mạnh mẽ đến Lý Vĩ mạnh mẽ đều cho rằng 10 cái mình tại dưới một kích này cũng khác hướng may mắn thoát khỏi, nhất định sẽ bị chết không thể tại chết. Không biết lúc nào tiếng sấm ngừng, vật che chắn ở xanh thảm thiên không mây đen không thấy. Zombie nhóm cũng không biết lúc nào đào tẩu. Mễ Tử Hiên còn là trôi nổi không trung, đen kịt hai con ngươi đang dần dần khôi phục bình thường. Đường khôi phục kia một sát na vậy, hắn rơi xuống, cùng một khối vải rách bị người vứt trên mặt đất đồng dạng. Ném tới trên mặt đất bất động, Ngải Linh Tuyền phản ứng đầu tiên, cất bước bỏ chạy qua đi qua. Vừa đến Mễ Tử Hiên bên người liền lo lắng hô: "Mễ Tử Hiên!" Điền Tin Lành trung nữ lúc này cũng rốt cục tới đuổi theo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.